Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, gặp nhau, chương 874, gặp nhau, một tia sáng xạ vào phòng gian bên trong, Vân Hy khóe mắt giật giật, lập tức, một đôi mê mông con mắt chậm rãi mở đến, con người như nước như trước có vẻ như vậy đơn thuần, như là dương chi ngọc tinh khiết hạ. Cặp kia sạch sẽ linh động con mắt bên trong, phảng phất sẽ không có bất kỳ tạp chất. Mềm nhẹ phát sinh một thanh âm. Vân Hy đầu lung lay hả? Người làm sao còn sống sót? Người tự sát trước tình cảnh còn sở sở ở trước mắt. Người nhớ mang máng người ở Lâm Phong cái kia vừa hôn trong diệt vong. Sinh mệnh biến mất, mang theo một tia tiếc nuối rời đi. Phảng phất ngay khi phát sinh ngày hôm qua, nhưng mà, người lại có một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất những cảnh tượng đó, phát sinh ở trước đây thật lâu. Phảng phất một cái kỷ nguyên giống như dài răng rạc, cứng ngắc tay chân chậm rãi đều có thể chuyển động. Vân Hy ngồi thẳng người, lập tức đánh giá một chút chu vi. Rất đơn giản gian phòng, tựa hồ liên tiếp một gian mật thất. Thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí, người mơ hồ cảm giác mình nội tức càng lớn mạnh, liền nhận biết đều phảng phất mạnh hơn trước đây rất nhiều như thế. Điều này làm cho người có loại mộng ảo cảm giác, thật giống như là một giấc mộng. Nhấc chân lên, bước thứ nhất phảng phất có nặng ngàn cân, rốt cục bước ra, hướng về phía trước bước ra, lập tức. Bước chân dần dần biến khinh, người rất nhanh thích ứng, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Gian phòng bên ngoài là một chỗ mỹ lệ sân, giả bộ núi, có đình đài, có nước ao hoa sen. Có một bóng người chắp hai tay sau lưng đứng ở dưới ánh mặt trời. Ở ánh mặt trời chiếu xạ hạ, tấm lưng kia mang theo mấy phần hiu quạnh tâm ý, không nhúc nhích, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Vân Hy nhìn cái kia yên tĩnh đứng ở đó bóng người. Cảm giác khá là chấn động. Người có loại ảo giác. Cái kia có chút hiu quạnh bóng người càng phảng phất trở thành thiên địa một phần. Cùng thiên địa hòa vào nhau. Ngày xưa, liền ngay cả người Lạc Hà Tông cao nhân tiền bối, đều sẽ không cho người loại này huyền diệu cảm giác. Người này thực lực, khẳng định phi thường lợi hại. Ngay vào lúc này, bóng người kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm thanh tú tuấn giật mặt, đôi tròng mắt kia thâm thúy rồi lại sạch sẽ, mang theo nhu hòa mỉm cười, để Vân Hy tâm cũng không nhịn được rung động hả. Ngươi tỉnh rồi, một âm thanh êm ái từ Lâm Phong trong miệng truyền ra, để Vân Hy sững sờ ở nơi đó. Lâm Phong, phảng phất quá rất lâu giống như. Vân Hy mới gian nan nói ra hai chữ đến, không chỉ có người sống sót, Lâm Phong cũng sống cho thật tốt, không có chết ở Lạc Hà Tông đoàn người trong tay, đều còn sống sót, trong lòng lẩm bẩm nói nhỏ. Lập tức, Vân Hy trên mặt lại phóng ra đơn thuần sán lạn khuôn mặt tươi cười. Người không có chết, Lạc Hà Tông cũng không có giết chết Lâm Phong, thân thể có hay không không khỏe. Lâm Phong hỏi một tiếng, Vân Hy lắc lắc đầu, lập tức nhìn Lâm Phong nói, xin lỗi, ta không có thể nói phục người trong sư môn, bọn họ hiện tại làm sao, có hay không thương tổn được ngươi? Ngoặc kép, Lâm Phong môi giật giật, lập tức cười khổ, Vân Hy bị đóng băng mấy năm, nơi nào sẽ sau khi biết đến phát sinh việc, hay là người còn tưởng rằng chính mình ở Thiên Lạc Cổ Thành đi? Vân Hy, người đã hôn mê đến mấy năm, nơi này đã không phải Thiên Lạc Cổ Thành, mà là quê hương của ta Dương Châu Thành, Lạc Hà Tông, cũng ở trước đây thật lâu cũng đã giải tán. Lâm Phong không có nói Lạc Hà Tông diệt vong, mà là dùng giải tán hai chữ, không muốn để cho này đơn thuần thiện lương thiếu nữ chỉ làm thêm đau xót. Đã từng... Người bởi vì pháp thuyết phục Lạc Hà Tông người buông tha hắn tính mệnh mà tự sát. Suýt nữa bị mất chính mình. Ta, đã hôn mê đến mấy năm? Vân Hy nghe được Lâm Phong sửng sốt. Chẳng trách, người nói thế nào cảm giác như vậy kỳ quái. Còn có Lâm Phong, hoàn toàn khác nhau. Vừa nãy Lâm Phong bóng lưng đều tự muốn dung nhập vào thiên địa bên trong. Bây giờ Lâm Phong thực lực e sợ có thể sánh được người trong tông môn tiền bối. Còn có, ngày xưa Tuyết Nguyệt Quốc thế lực lớn một trong, người vị trí tông môn Lạc Hà Tông, đã giải tán sao? Hừm, Vân Hy, chúng ta đi bên ngoài đi một chút. Lâm Phong đi tới Vân Hy bên người, nắm Vân Hy tay, để Vân Hy cơ thể hơi cứng đờ, lập tức đầu hơi hạ thấp. Tựa hồ lại nghĩ tới chính mình tự sát trước để Lâm Phong hôn chính mình, tình hình trên mặt không khỏi tránh qua một tia e lệ thần sắc. Đi ở này mới xây mênh mông hoàng cung bên trong, Vân Hy phát hiện trong này thiên địa nguyên khí phi thường nồng nặc, hơn nữa thường thường sẽ có một ít quân sĩ ở dò xét, khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thời điểm đều sẽ lộ ra cực kỳ tôn kính biểu hiện, nghiêm túc đứng ở một bên, yên tĩnh chờ đợi Lâm Phong đi xa bọn họ mới sẽ lần thứ hai nhấc chân lên đi dò xét. Còn có để Vân Hy kinh ngạc chính là, nơi này đi lại đám người, thực lực dĩ nhiên thật giống đều rất lợi hại, khí tức cường đại, làm cho nàng cảm giác sâu không lường được, dường như mỗi người tu vi đều muốn vượt quá người rất nhiều, làm cho nàng nghi hoặc. Nơi này đến cùng là nơi nào? Tàng Long Ngọa Hổ, cường giả như mây, một mực còn đều đối với Lâm Phong như vậy tôn kính. Đó là tôn kính phát ra từ nội tâm. Lâm Phong, hắn lại là thân phận như thế nào? Lâm Phong mang theo Vân Hy đi tới cha mẹ hắn chữa thương nơi. Giờ khắc này Y Tuyết đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhìn thấy Lâm Phong theo Vân Hy cùng đi đến, con mắt của nàng hơi ngưng lại. Không nghĩ tới thiếu gia liền cái kia đóng băng thiếu nữ đều cứu sống. Thiếu gia, Y Tuyết đi tới Lâm Phong bên người, hô một tiếng, đây là Vân Hy lần đầu tiên nghe được có người chính diện xưng hô Lâm Phong. Những người khác đều là cung cung kính kính, thần sắc trong kính nể so với, nhưng cũng đều không có trực tiếp xưng hô Lâm Phong. Thiếu gia, lẽ nào Lâm Phong là một cái nào đó con em của đại gia tộc đi vào Thiên Lạc cổ thành rèn luyện? Vân Hy suy đoán nói rằng. Mà giờ khắc này, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải cũng dần dần đem bị hao tổn thương thế khôi phục lại, đều mở hai con mắt, ánh mắt óng ánh, tỏa ra ánh sáng lóa mắt trạch. Tu vi của bọn họ không chỉ cũng không lui lại, trái lại, càng mạnh hơn, huyết thống dồi dào mạnh mẽ, nội tức phun ra nuốt vào ầm ầm sóng dậy, linh hồn nhận biết trở nên càng mạnh hơn. Cái cảm giác này, rất thoải mái, lúc này ở xung quanh thêm ra rất nhiều bóng người, bọn họ bắt đầu đều rất xa nhìn, đợi được Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà bọn họ đều khôi phục như thường, bọn họ mới dám đi vào. Nhìn Lâm Phong trong ánh mắt mang theo thán phục, tu vi bị phế, giờ khắc này dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Phong luyện chế đan dược, quá thần kỳ, đều khôi phục, hay, hay. Nguyệt Thanh Sơn tóc trắng phơ lay động, nhìn thấy Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải hoàn toàn khôi phục, trên mặt nhân kích động mà lộ ra hồng hào chi sắc. Phong ca, Lâm Phong đại ca, có vài bóng người đi tới Lâm Phong bên người, trên mặt đều mang theo nụ cười vui vẻ. Lâm Phong nhìn này từng đạo bóng người quen thuộc, phảng phất lại một lần trở lại mấy năm trước, năm ấy Thiếu Khinh cuồng tháng ngày, Hàn Man, Phá Quân, Tĩnh Vận, Đoàn Phong. Lâm Phong nắm đấm ở mọi người trên người nện đánh xuống. Bốn người Hàn Man cùng Phá Quân như trước mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, nhưng này lộ xuất hiện ở ngoài ánh mắt, nhưng là cực kỳ sắc bén. Còn có Đoàn Phong cùng Tĩnh Vận, trên người bọn họ cũng đã bỏ đi ngày xưa non nớt, thành thục rất nhiều. Hiển nhiên, bọn họ mấy ngày nay đều không có không công sống uổng. đều ở bên ngoài rèn luyện trưởng thành. Khi làm Lâm Phong quân vương oai vang danh khắp cả phố lớn ngõ nhỏ thời điểm, bọn họ đương nhiên cũng nghe được, liền dồn dập từ các nơi trở lại, mới có giờ khắc này gặp nhau. Phong ca, ngươi càng ngày càng lợi hại. Hàn Man mạnh mẽ về Lâm Phong một quyền, nhưng hắn nắm đấm thật giống như là đánh vào sắt thép thượng, mà ngay cả nắm đấm đều hơi có chút đau thống, để hắn so với phiền muộn. Ta hiện tại còn pháp vì ngươi cùng phá quân dỡ xuống mặt nạ. Có tư cách gì nói lợi hại? Lâm Phong lắc đầu nói rằng, Hàn Man cùng phá quân trên mặt dấu ấn nô ấn, hắn vẫn là pháp ngoại trừ. Kha kha, cũng đã quen thuộc. Hàn Man không thèm để ý cười nói, đúng là có vẻ đặc biệt hào hiệp. Lâm Phong khẽ lắc đầu một cái, hắn nhất định phải đem Hàn Man cùng phá quân mặt nạ trên mặt lấy xuống, để bọn họ đường đường chính chính. Tĩnh Vân, ngươi lại biến đẹp đẽ. Lâm Phong quay về Tĩnh Vân cười nói, nghe được Lâm Phong, Tĩnh Vân càng có vẻ có mấy phần ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, tựa hồ còn như ngày đó thiếu nữ như thế. Còn có Đoàn Phong, tu vi của ngươi đều vượt quá Hàn Man. Lâm Phong ánh mắt lại rơi vào phá quân trên người, ngày xưa Đoàn Phong liền biểu hiện quá dị thường thiên phú, hơn nữa nắm giữ huyết thống vũ hồn sức mạnh, vượt qua Hàn Man cũng không có để hắn cảm thấy kỳ quái. Bây giờ Đoàn Phong cũng đã huyền vũ cảnh tầng 5 cảnh giới, ở Tuyết Nguyệt Quốc xem như là một phương cường giả, cực kỳ hiếm thấy. Phong ca, tiểu tử này biến thái. Hàn Man buồn bực nói, phá quân tu luyện vẫn lợi hại hơn ta, bây giờ cũng chỉ là cùng tiểu tử này như thế tu vi. Đoàn Phong mò mò đầu, tựa hồ có hơi không được tốt ý tứ. Tuy rằng ở bên ngoài rèn luyện mấy năm, nhưng ở Lâm Phong trước mặt, hắn như trước cảm giác mình như là hài chỉ giống như. Lâm Phong ánh mắt hướng về cách đó không xa nhìn lại. Ở nơi đó có một đạo thẳng tắp bóng người, sắc bén như đao, đứng ở đó không nhúc nhích, trầm mặc không nói. Phách đao, lại đây. Lâm Phong quay về thân ảnh kia hô một tiếng. Phách đao lúc này mới nhấc chân lên, đi tới Lâm Phong bên người, nhìn trước mắt bóng người quen thuộc. Ngày xưa Lâm Phong đem hắn từ nô lệ giải thoát lúc đi ra, cảnh giới thậm chí còn không bằng hắn. Nhưng bây giờ Lâm Phong đã trưởng thành đến để Tuyết Nguyệt Quốc vì đó run rẩy mức độ. Huyền Vũ cảnh tầng 6. Không sai. Lâm Phong bàn tay ở phách đao bả vai đánh hạ. Phách đao cảm nhận được Lâm Phong thân thiết, cái kia bình tĩnh con mắt lúc này mới lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lâu như vậy không thấy, hắn càng rất hoài niệm Lâm Phong. Có một cái mục tiêu để hắn không ngừng đuổi theo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.